Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 249, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 34. Gocchuyenaudio.com. Chà chà nói nửa câu sau, Tô Hoán đều không nghe rõ trông đầu hắn, hoàn toàn chỉ còn lại nửa câu đầu mà cô nói, chúng ta thân là chủ nhà. Cho nên, ý tứ là cô đã đem hắn trở thành chủ nhân của nơi này. Tô Hoán chê y mặt nháy mắt tươi tỉnh cũng mặc kệ chà chà nửa câu sau nói cái gì, liên tục gật đầu. Chà chà nói đều đúng. Chà chà, ừ ta cũng cảm thấy ta nói đều đúng. Tô Hoán đi theo chà chà vào phòng, không chút do dự đưa ra hết kẹo còn lại ở trong túi. Đó là lúc trước hắn chuẩn bị, sau khi nghe được chà chà nói câu, chúng ta thân là chủ nhà, kia Tô Hoán đã quên mất chuyện chính mình muốn khống chế chà chà ăn kẹo. Hắn đầu óc chỉ còn lại có sùng sùng sùng, mặc kệ cô muốn cái gì, hắn đều vô điều kiện đưa đến tay cô. Cô gái nhỏ ngoan như vậy, mềm như đáng yêu vậy, như ai nhẫn tâm nhìn vẻ mặt không vui của cô. Làm cô không vui, đó là việc người có thể làm được sao? Chà chà cầm kẹo, thái độ đối với Tô Hoán cũng càng ngày càng tốt. Khiến Tô Hoán lại là vui sướng ig một trận, vui vẻ đến suýt bay lên, cô vợ nhỏ không chỉ thừa nhận thân phận của hắn còn cưới với hắn. Quá ngoan, buổi tối, hai người ăn cơm chiều xong, trong tay Tô Hoán cầm tấm thẻ đen, biểu tình cổ quái. Chà chà cắn một ngụm kẹo, ngọt ngào, hương vị thực tốt, thấy hắn không đi cô có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, không phải muốn đi ra ngoài tìm khách sạn ở sao, như thế nào còn đứng ở chỗ này? Tô Hoán ánh mắt lóe lóe, thuận thế ngồi ở ghế chê y, giọng nói vô lực nhìn chà chà. Tôi giống như thân thể không quá thoải mái, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần suy nhược, chà chà cắn kẹo, vẻ mặt mộng bức, hắn vừa rồi không phải còn tốt sao, như thế nào đột nhiên không thoải mái? Cô đứng dậy đi qua tay nhỏ đặt lên trán hắn, muốn thử nhiệt độ cơ thể của hắn. Cái này động tác khiến Tô Hoán cả người cứng đờ, hắn còn chưa có mở miệng nói, chà chà lại hướng trước người hắn bước thêm một bước, từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể đem tiểu cô nương nhìn đến rõ ràng. Trong nháy mắt vành tai phiếm hồng, chà chà khó hiểu nói, Tô Hoán anh nhiệt độ không có vấn đề gì à, cô thu tay lại ngơ ngác xem hắn. Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy sắc mặt của Tô Hoán đột nhiên nổi không bình thường đỏ ửng. Có chút quỷ gì, không, thập phần quỷ gì. Chà chà lại lần nữa duỗi tay sờ trán hắn, lúc này nhiệt độ rõ ràng đột nhiên tăng cao. Cô ngẩn người, không thể tin được mở miệng, anh phát sốt, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng lên, Tô Hoán nhắm hai mắt ra vẻ khó chịu gật gật đầu. Hình như là vậy, cái gì gọi là hình như, chà chà thở dài, kéo kéo góc áo của hắn. Tô Hoán, anh có thể đi đường sao? Chúng ta đi bệnh viện, Tô Hoán vô lực lắc đầu. Không, không cần phiền toái như vậy, tôi nghỉ ngơi một lát là được, không có việc gì, em đừng lo lắng. Hắn biểu tình, nhìn không ra một tia sơ hở, chà chà nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên tâm. Anh xác định nghỉ ngơi một lát sẽ không có việc gì sao? Vạn nhất sốt đến choáng váng thì phải làm sao bây giờ a? Vấn đề này tương đối mấu chốt. Vạn nhất sốt đến choáng váng, chỉ số thông minh có khả năng liền không trở về được nữa. Tô Hoán tâm tình phức tạp, đây là mấu chốt sao? Hắn nhược nhược mở miệng, kỳ thật tôi nằm xuống ngủ một giấc liền không có việc gì, trước kia cũng có tình huống như vậy. Chà chà nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ đang suy tư cái gì đó. Gocchuyenaudio.com. Tô Hoán trong lòng đột nhiên căng thẳng, cân nhắc có phải hay không mình nói quá nhiều, khiến cho chà chà hoài nghi. Tôi đây đỡ anh nằm xuống. Chà chà duỗi tay đỡ Tô Hoán, động tác rất ôn nhu. Tô giả vừa phát sốt Hoán vẻ ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm lại hoảng lại một đoàn, sợ chà chà đem hắn từ chê y lầu đá xuống. Cũng may, hình ảnh hắn tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Chà chà đầu tiên là dìu hắn nằm xuống, lại giúp hắn kéo kéo chăn, hoàn toàn đem hắn trở thành bệnh nhân. Tô Hoán, ta có tội ta tự trách nhưng ta không hối hận. Ngủ chê y giường cô gái nhỏ, mẹ nó thật mềm, cách chương.